Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 619, ta nghĩ làm một chuyện sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, bất thình lình nghĩ làm một chuyện. Nàng từ hắn trong ngực nâng lên khuôn mặt nhỏ. Hôn ngươi, lời nói không có rơi. Nàng hành động đã xuất hiện. Một giây sau, chủ động, mềm mại cánh môi đã in lên hắn hơi lạnh đôi môi. Trong chốc lát, hai người thân thể cứng đờ. Thời gian giống dừng lại tại cái này một khắc. Có một đạo kỳ diệu dòng điện, từ thân thể lưu thoáng mà ra. Cái kia một loại cảm giác, giống như yên lặng rất rất lâu. Cuối cùng bị tỉnh lại, bao quát khúc đàn nhi bản thân. Trời xanh có thể làm chứng. Vừa mới nhất thời xúc động. Thật, nàng chỉ là nhất thời xúc động. Hoàn toàn là không có trải qua suy nghĩ ngẫm nghĩ cử động. Cũng hoàn toàn không có cân nhắc đến hậu quả. Nàng không biết, hắn có thích hay không. Trải qua một hồi trước, nàng đã có chút ít tâm cẩn thận. Không dám tới liều đạo này cấm kỵ. Từ khi hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Tuy nhiên một mực cùng giường chung gối. Mà hắn cũng giới hạn với ôm nàng. Dắt nàng. Nhưng rốt cuộc không có tiến một bước. Thậm chí ngay cả một cái hôn môi cũng không có. Mà nàng không dám chủ động. Dù sao, hắn là một cái hoàn toàn mới hắn. Trong tiềm thức, liền sẽ lo lắng. Sẽ biết sợ. Vừa mới, thật sự là quên tầng này. Chỉ là muốn thân hắn. Hôn hắn. Mà không tự chủ được. Nàng làm, thật lâu, hắn đờ đẫn, không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thật xin lỗi, nàng đau lòng vừa định lui. Nhưng đột ngột có một đạo đại thủ đưa nàng cái ót cho đè lại. Không cho phép nàng rời đi, cũng không cho phép nàng rời đi hắn môi. Bốn mảnh cánh môi, cứ như vậy chăm chú mà dán tại một khối. Từ nhàn nhạt thanh lương. Biên ấm áp, một lát sau, giống như là một mực ngủ say dã thú bất thình lình bị tỉnh lại. Điên cuồng tác hôn, làm cho nàng nhất thời không khí hô hấp, nhưng còn không có tới kịp há mồm. Nở nang cánh môi đã để hắn tùy ý mà ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi thỉnh thoảng ở phía trên quanh quần, mút vào, chà đạp, thời gian tại đi qua, mà cái hôn này vô cùng dài dằng dặc. Hô hấp nhanh không trôi chảy. Khúc đàn nhi có chút hôn mê. Nhưng mà, lại làm cho hắn một hôn. Làm cho dùng thân bất lực. Yếu đuối không xương đồng dạng. Nóng dán tại trước ngực hắn. Lửa nóng hôn, như cũ tại tiếp tục ở trong. Giống như thời gian quá dài không có hôn qua. Hắn muốn lập tức toàn bộ bổ sung trở về. Khả năng. Một cái bình thường hôn liền nghĩ bổ sung hồi cái này một đoạn thời gian bỏ lỡ. Đương nhiên không chỉ, còn thiếu rất nhiều. Hắn điên cuồng một hôn cuối cùng rời đi nàng môi. Rời đi nó nơi, nóng rực cánh môi màng. Từ nàng bạch, non bôi trơn cái cổ một chút hướng xuống. Lại chuyển qua vành tai. Lại dọc theo tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Không ngừng mà hôn môi. Một lần nữa tại nàng cánh môi lưu luyến. Dần dần, khúc đàn nhi cảm thấy mình đầu suy nghĩ năng lực không ngừng tại xói mòn. Chỉ cảm thấy, thân thể không bị khống chế đồng dạng. Khát nhìn qua hắn đụng chạm. Mà nhiệt cảm giác tiếp tục đang lên cao. Càng ngày càng nóng. Làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ gò má cũng dần dần đỏ bừng. Giống như, sau một khắc, liền bị hòa tan mất. Chậm rãi, hô hấp càng ngày càng nhanh, càng ngày càng to khỏe. Cái kia hô đi ra như lan khí tức, thổi tới hắn bên tai. Lại làm cho hắn động tác càng nhanh mãnh liệt, giống có cái gì ngọn lửa bị nhen lửa. Rốt cuộc khó mà ngột ngạt. Đàn nhi, thô, dầu dĩ, tương tự thống khổ một tiếng. Hắn, đang đè nén một loại nào đó khát vọng. Sắp gần như tan vỡ tự chủ. Chính tại hắn trần chờ lúc. Trong bóng tối. Nàng thích hợp mà. Chủ động đích thân lên hắn cánh môi. Không có một chữ ngôn ngữ. Nhưng lại đầy đủ. Sau một khắc, hắn dùng đầu gối tách ra nàng. Hài hòa, hài hòa, hài hòa. Cách chương.